Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, thờ ơ lạnh nhạt. Bill Gates cảm thấy hôm nay tới cùng Simon gặp mặt hết cũng là một sai lầm. Nếu như không là người trẻ tuổi này hoành không xuất thế, hắn cảm thấy mình hiện tại cần phải mới là liên bang thủ phủ. Chỉ tiếc. Năm nay Forbes trên bảng danh sách hắn 10,5 tỷ đô la Mỹ tài phú. Cùng trước mắt người trẻ tuổi 120 tỷ đô la Mỹ so sánh. Hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên. Hai người lúc này ở chung lúc cảm giác càng làm cho Gates nghĩ đến hơi mềm phát triển sơ kỳ cùng Jobs tiếp xúc. Lúc đó Jobs đã là thân gia quá trăm triệu lập nghiệp ngôi sao mới. Hơi mềm vẫn chỉ là Apple công ty văn phòng phần mềm thương nghiệp cung ứng. Bởi vì Apple cùng hơi mềm ở giữa các loại khác nhau. Hắn cùng Jobs không chỉ một lần phát sinh qua cãi lộn. Hoặc là, chuẩn xác một chút, lúc đó hắn hoàn toàn là đang bị Jobs răn dạy. Hiện tại Jobs sớm đã không có đã từng quang mang. Hơi mềm quật khởi cũng thế bất khả kháng. Thế mà, hắn phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái so Jobs còn muốn cho người chán ghét ra hòa. Người trẻ tuổi này không biết hướng đã từng Jobs như thế la to. Thậm chí tại đối mặt hắn phẫn nộ lúc liền một tia tâm tình gợn sóng đều chẳng muốn biểu hiện ra. Ngoài, thế mà, đối với Gates tới nói, cái này ngược lại là một loại càng thêm nghiêm trọng miệt thị. Giống như đối phương hoàn toàn đứng tại mặt khác một cái tầng thứ phía trên. Cúi đầu quan sát chúng sinh, sự thật có lẽ cũng là như thế. Gates vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Lần này gặp mặt xem như tan rã trong không vui. Liên quan tới Linux cùng IE, Simon cho ra điều kiện. Trên cơ bản đều là đã xác định sự tình. Hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng. Cửa lớn đồng học lúc rời đi nội tâm liền đã có chỗ tính toán. IE cuối cùng là phải tại Windows bình đài vận hành. Muốn nắm, thực cũng không khó khăn. Simon cũng không thèm để ý ghét ý nghĩ. Hắn hiện tại thái độ cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Cụ thể đánh cược từ dưới cờ một loại xí nghiệp cao quản chính mình vận hành. Thực cũng có thể nghĩ đến ghét hội chơi một ít gì nhiều kiểu. Bất quá, nếu như bước gấp, Egrid có lẽ thực sẽ đẩy ra một cái miễn phí Linux mặt bàn hệ điều hành. Windows quật khởi bởi vì Internet thủy triều hưng khởi mà có chỗ sớm. Khoảng cách triệt để lũng đoạn cuối cùng còn có khoảng cách nhất định. Hiện tại đẩy ra miễn phí Linux mặt bàn hệ điều hành. Đồng thời không phải là không có một lần nữa xác định hệ điều hành thị trường bố cục cơ hội. Đã từng Android cũng là tại Apple 10S đã đẩy ra tình huống dưới cái sau vượt cái trước. Quan trọng hệ điều hành phần mềm sinh thái vấn đề. Hơi mềm đồng dạng không có ưu thế tuyệt đối. Egrid đúng lúc cũng cầm giữ có tương ứng thực lực phối hợp các nhà phần mềm Hán thương vì Linux. Khai phát phần mềm, đương nhiên, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương sách lược. Không phải vạn bất đắc dĩ. Egrid đồng thời sẽ không như thế làm. Phá đổ hơi mềm, Simon cái này lớn thứ hai cổ đông khẳng định phải tao ngộ nghiêm trọng tổn thất. Thứ hai trở về Los Angeles. Thứ nhất tin tức nặng ký cũng là Canada Seagram tập đoàn chính thức công khai đối Paramount truyền. Tin thu mua. Trước đó, hai nhà công ty đã bí mật đàm phán hơn 3 tháng thời gian. Thực cũng không tính là bí mật. Mấy tháng gần đây liên quan tới Seagram tập đoàn sắp thu mua Paramount truyền tin tức ngầm. Không ngừng gặp chữ trên báo. Paramount truyền tin giá cổ phiếu so sánh cuối tháng 5. Tốc độ tăng đã vượt qua 25%. Gần đây giá trị thị trường đạt tới 5,9 tỷ đô la Mỹ. Đã tin tức công khai. Song phương cũng cơ bản đạt thành hiệp nghị. Seagram tập đoàn đem lấy mỗi cổ 66 đô la Mỹ giá cả thu mua Paramount truyền tin. Tổng giá trị ước chừng 8 tỷ đô la Mỹ. Toàn tiền mặt thanh toán. Đồng thời, Seagram tập đoàn còn đem gánh chịu Paramount truyền tin 1,2 tỷ đô la Mỹ nợ nần. Giao dịch tổng số tiền đạt tới 9.200 triệu đô la Mỹ. Tin tức công bố cùng ngày, Paramount giá cổ phiếu lại lần nữa tăng lên 11%. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, chỉ cần không có hắn cạnh tranh người mua xuất hiện, giao dịch thông qua Paramount hội đồng quản trị bỏ phiếu cùng liên bang lãnh đạo phê chuẩn về sau. Liền đem chính thức đạt thành. Tại rất nhiều người nhìn đến, cạnh tranh người mua xuất hiện có khả năng đã rất thấp. So sánh đàm phán lúc đầu, Seagram $66 mỗi cổ báo giá đã tương đương với 70% tràn giá. Mấu chốt nhất một chút, còn là hoàn toàn tiền mặt thanh toán, như là Barry Diller QVC hoặc là Sam Redstone Viacom. Dù cho có ý thu mua Paramount, cũng căn bản là không có cách mở ra dạng này bảng giá. Theo tin tức công bố, liên bang truyền thông thảo luận điểm nóng, lần nữa tập trung ở là có nên hay không tận mau buông ra truyền thông ngành nghề quản chế vấn đề. Phía trên, bởi vì công cộng mạng truyền hình không được cầm Hollywood xưởng sản xuất cấm lệnh. Những năm này, thực lực đầy đủ cùng Hollywood đại điện ảnh công ty tiến hành chỉnh hợp liên bang tam đại lâu năm. Mạng truyền hình đều không thể tham dự vào đối Hollywood xưởng sản xuất thu mua bên trong. Bởi vậy dẫn đến Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer đều đã rơi vào nước ngoài người đầu tư trong tay. Universal Pictures cũng kém một chút bị buông ra thu mua. Hiện tại, Hollywood lại một nhà lâu năm xưởng sản xuất. Paramount truyền tin, đồng dạng sẽ thành hải ngoại tư bản công ty con. New York thời báo cho rằng, tương tự thu mua đã uy hiếp được nước Mỹ văn hóa sản nghiệp. Liên bang chính phủ cần phải cấm đoán Seagram thu mua Paramount. Kiến nghị như vậy thực rất khó trở thành sự thật. Đã Sony có thể hoàn thành đối Columbia Pictures thu mua, Australia tư bản cũng nuốt vào Metro-Goldwyn-Mayer. Dựa theo hiện có pháp luật, liên bang chính phủ không có lý do gì ngăn cản Seagram tập đoàn chiếm đoạt Paramount truyền tin. Trừ phi lập tức buông ra truyền thông quản chế, cho phép thực lực cường đại tam đại công cộng mạng truyền hình tập đoàn thêm vào cái này lên thu. Mua bên trong, truyền thông ngành nghề đối với giải trừ quản chế cấm lệnh du thuyết vẫn luôn tại duy trì liên tục. Sự kiện này tại liên bang cao tầng cơ hồ cũng đã trở thành một kiện chung nhận thức. Chỉ là, muốn phải phế bỏ lúc trước dự luật, nhưng cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chỉ ít lần này, Seagram tập đoàn đối Paramount truyền tin thu mua đã không cách nào tránh khỏi. Legacy trang viên, thời gian là ngày 29 tháng 9. Thứ tư, Simon chịu đến Paramount Pictures tổng giám đốc Robert Rem mời tham gia đối phương tại Beverly Hills trong nhà tổ chức tiệc rượu. Buổi tối hơn 9 giờ thì sớm rời đi. Về đến nhà, Jeanette còn không có nghỉ ngơi. Ngay tại biệt thự một gian trong phòng khách cùng A cô nàng thảo luận cái gì. Simon tại Jeanette bên cạnh ngồi xuống, tò mò nhìn về phía nữ nhân trong tay văn kiện. Jeanette trực tiếp đưa cho Simon, nói ra, vừa mới chỉnh lý tốt bảng danh sách đây, người thấy thế nào? Simon tiếp nhận cặp văn kiện, phía trên là một chồng rõ ràng vừa mới in ra lý lịch sơ lược tư liệu. Tùy ý lật qua, đều là một số 18 đến 22 tuổi đại học nữ hài. Bắc Mỹ, Australia cùng châu Âu đều có, tự nhiên cũng đều là các nơi tối cao cấp trường học ưu tú sinh. Bên người lớn nhất thuận tay ABCD dần dần thoát cách cương vị mình. Jeanette gần nhất bắt đầu tìm kiếm một nhóm mới thiếp thân nữ bộc nhân tuyển. Simon nguyên bản cảm thấy, thực không cần tìm kiếm quá thông minh nữ hài. Bất quá, theo nữ quản gia Alice mang ra những cô nương kia bên trong tổng gia, sự cố đến xem. Vẫn là thông minh một số nữ hài có thể tin hơn một số. Người thông minh khắp nơi biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Tiện tay liếc nhìn, Simon nói, ta cảm thấy, hoặc là chọn lựa toàn khối càng nhỏ một chút tiến hành bồi dưỡng càng tốt hơn một chút. Những năm này Linh đều có chút lớn. Jeanette động nhích người, co do trên ghế salon dựa vào Simon bên người. Chịu qua đến cùng một chỗ xem văn kiện phía trên lý lịch sơ lược nói. Ta cũng biết từ nhỏ bồi dưỡng càng tốt hơn. Bất quá, người dự định làm sao tìm được tiểu cô nương, cũng không thể trực tiếp mua a, rất dễ dàng gây phiền toái. Simon giơ cánh tay lên ôm Jeanette, để cho nàng sát lại thoải mái hơn một chút, một tay liếc nhìn đặt ở trên đầu gối văn kiện, suy nghĩ một chút, nói, cái này rất dễ dàng. Theo Nam Mỹ hoặc là Đông Âu chọn lựa, Jeanette vẫn còn có chút nghi hoặc. Simon nói. Người biết, tại Nam Mỹ cùng Đông Âu, khắp nơi đều có người mẫu săn tìm ngôi sao chọn lựa điều kiện xuất sắc nữ hài cung cấp cho các đại quản lý công ty. Chúng ta chỉ cần từ hướng này con đường chọn lựa mình muốn người là được rồi. Jeanette đầu tại, Simon trên bờ vai chống nổi. Là ngươi muốn à? Simon cười nói. Đúng vậy à, ngươi lại không dùng được. Jeanette giả bộ bất mãn hừ hừ vài tiếng. Đối một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh A nữ lang nói. A, sự kiện này để B tới làm A. Xem như nàng trước khi rời đi sau cùng công việc. Allison gật gật đầu, biểu thị ghi nhớ. Jeanette lại chuyển tới, ra hiệu phía dưới Simon trên đầu gối cặp văn kiện. Nói, vậy những thứ này đâu? Chọn lựa mấy cái thử bồi dưỡng một chút. Simon nói, tiếp tục lật vài trang. Đột nhiên bị một phần tư liệu hấp dẫn lấy ánh mắt. Đây là năm nay mới vừa tiến vào Stanford Đại học khoa máy tính một vị cô nàng tư liệu. Tên là Marissa Mayer. Lần nữa dò xét liếc một chút lý lịch sơ lược góc trên bên phải ảnh chụp. Không sai, thì là trong trí nhớ mình Marissa Mayer. Đã tư liệu đưa đến Simon phu phụ trong tay. Thực đều là sớm thỏa đàm công tác ý hướng. Simon không nghĩ tới trong trí nhớ nổi tiếng Silicon Valley nữ cao quản hội hy vọng được đến phần công tác này. Bất quá, đã như vậy, Simon cũng không khách khí. Trực tiếp đem Mayer tư liệu quất ra. Nói, cái này không tệ. Simon tại Jeanette trước mặt cũng không che giấu chính mình đặc biệt thích. Jeanette cũng không thèm để ý. Hiếu kỳ cầm qua tư liệu nhìn vài lần. Nói, mới năm thứ nhất đại học đâu. Bất quá, cho nàng thời gian 2 năm thì đầy đủ. Thực có cầm hay không được đến Stanford học vị cũng không đáng kể. Simon gật gật đầu, tiếp tục lật xem, không có lại tìm đến hắn quen thuộc tên. Sau đó lại thương lượng với Jeanette lấy theo hết thảy hơn 60 phần lý lịch sơ lược bên trong chọn. Lựa 7 cái, coi là Marissa Mayer, lần nữa tiếp cận 2 cái tổ 4 người. Đi qua tính nhắm vào bồi dưỡng về sau. Tương lai khả năng tiếp qua lọc rơi một nửa, còn lại 4 cái, A, B, C, D lúc trước cũng là như thế tuyển ra tới. Westeros nhà hiện tại người hầu gái đoàn đội, trừ đã phân tán ra đến A, B, C, D, còn có Ấn Độ cô nàng Alia cùng với nữ quản gia Elise trong đoàn đội mang ra Zoe Park cùng Isabel Dunn, đây là lớn nhất thiếp thân mấy vị người hầu gái, trừ cái đó ra. Bắc Mỹ cùng châu Âu hai bên phụ trách quản lý Simon danh nghĩa rất nhiều bất động sản một số cô. Nương, những thứ này trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại Simon phu phụ bên người. Dựa theo ABCD rời đi tần suất, đợi những cô nương này thối lui. Marissa Mayer mấy người cũng đủ để thế chỗ cái trước chức vị. Lại sau này, đại khái cũng là Nam Mỹ cùng Đông Âu chọn lựa cô nương. Thực Stanford còn cất giấu một con tiểu yêu tinh. Simon cái thứ ba Jenny. Jennifer Bray. Bất quá, tiểu Jenny định vị đại khái cùng nữ trợ lý không sai biệt lắm. Cần lại đợi 2 năm. Thương lượng xong sự kiện này. Đánh ra A cô nàng đi nghỉ ngơi. Simon tự mình chiếu cố Jeanette đến lên trên lầu tắm rửa ngủ. Sáng ngày thứ 2 bị Jeanette ôm không cho rời đi. Hai vợ chồng thẳng đến hơn 8 giờ sáng mới rời giường. Ăn sáng xong, bồi tiếp Jeanette tiến đến Westeros gia tộc bệnh viện tiến hành thông lệ thời gian mang thai kiểm. Cha, lại bồi tiếp lên hết một đoạn phụ nữ có thai chương trình học. Giữa trưa trở về Legacy trang viên ăn bữa trưa. Hai cái Jenny mang thai nhật trình thực đều là như thế. Đơn điệu, buồn tẻ, rốt cuộc không phải chân chính nghỉ ngơi. Trong bụng mang tiểu bảo bảo, rất nhiều chuyện căn bản cũng không thể làm. Nữ trợ lý bị hạn chế còn càng nhiều hơn một chút. Thậm chí đều không thể tại trường hợp công khai lộ diện. Bữa trưa về sau an bài Jeanette ngủ trưa. Simon lại không có ý đi ngủ. Thừa dịp buổi chiều ánh nắng ấm áp, đi vào biệt thự ven biển hồ bơi lộ thiên bên trong du một hồi lặn. Rời đi bể bơi, bê cô nàng Bessie Hop đem khăn tắm đưa qua. Simon đơn giản lau một phen, đi đến bên bể bơi trên ghế nằm ngồi xuống. bưng lên bên cạnh trên mặt bàn nước trái cây, ra hiệu bê cô nàng tới, hỏi, người tài chính và kinh tế thông tin Bình Đài chuẩn bị thế nào? Bê cô nàng tại Simon bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống. Ánh mắt không tự chủ được tại chính mình lão bản đường nét cứng rắn tráng kiện trên thân thể dò xét. Vài lần, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, phần mềm khai phát đoàn đội đã dần dần hoàn thành. Cao Thịnh, Morgan còn có xét xây tư bản đều đáp ứng hợp tác. Yahoo tài chính và kinh tế cũng đồng ý vì chúng ta cung cấp nội dung. Ta gần nhất đang cùng một số truyền thống tài chính và kinh tế truyền thông tiếp xúc đàm phán hợp tác thủ tục. Simon lộ ra mỉm cười, nói, sự kiện này có phiền phức à? Bê cô nàng gật gật đầu. Ygritte công ty 58 Leeds vừa mới đem truyền thống báo chí đắc tội một lần. Muốn cùng Thomson công ty, Reuters, phố Wall Nhật báo, Thương nghiệp Tuần San những thứ này lâu năm tài chính và kinh tế truyền thông đạt thành hiệp nghị, khẳng định không dễ dàng. Huống chi, những công ty này bản thân cũng tại tài chính và kinh tế thông tin phương diện có hợp tác với mình. Đồng bọn cùng với lợi ích liên quan. Từng bước một tới đi. Simon tiếp tục nói. Thực ngươi, kém tệ khu trục người lương thiện tệ, ý nghĩ cũng rất không tệ. Cũng không phải là nói chúng ta muốn cung cấp thấp kém phục vụ. Mà chính là minh bạch chính mình cùng lâu năm tài chính và kinh tế thông tin Bình Đài chênh lệch. Điểm này rất trọng yếu. Rất nhiều người đều là bởi vì không hiểu chính mình định vị. Mới có thể dẫn đến thất bại. B cô nàng muốn sáng tạo một cái cùng loại với Bloomberg xã tài chính và kinh tế thông tin công ty. Đây là một cái vô cùng có tiềm lực ý nghĩ. Tương lai 20 năm, nước Mỹ tài chính sản nghiệp hội càng thêm phát đạt. Đối với chuyên nghiệp tài chính và kinh tế thông tin Bình Đài nhu cầu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Liền lấy Bloomberg xã tới nói. Hiện giai đoạn Bloomberg thiết bị kết nối. Toàn cầu tổng lượng tiêu thụ thực cũng chỉ có 15.000 đài hai bên. Năm thu nhập 200 triệu đô la Mỹ trên dưới. Simon trong trí nhớ, Bloomberg xã Bloomberg thiết bị kết nối. Đỉnh phong thời kỳ năm lượng tiêu thụ đạt tới 300.000 đài. Là hiện tại thị trường quy mô 20 lần. Michael Bloomberg cũng chỉ là dựa vào Bloomberg xã một công ty. Thì thu hoạch được vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ thân gia. Bởi vậy có thể thấy được chuyên nghiệp tài chính và kinh tế thông tin Bình Đài rất có triển vọng. Dựa vào Westerners hệ thống tư nguyên. Dù cho bê cô nàng tài chính và kinh tế thông tin Bình Đài không cách nào triệt để đánh bại Bloomberg. Xã, chỉ cần có thể tại cái nghề này đứng vững gót chân. Cùng Bloomberg xã địa vị ngang nhau. Tương lai xí nghiệp quy mô cũng tuyệt đối sẽ đạt tới mấy chục tỷ USD cấp bậc. Bloomberg xã sáng tạo tại năm 1981. Đã nắm giữ 10 năm tích lũy. Bê cô nàng công ty muốn đuổi kịp cái này cái xí nghiệp. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể thực hiện. Bởi vậy, Bessie chế định một cái danh hiệu kém tệ khu trục người lương thiện tệ kế hoạch. Sáng tạo một cái sơ cấp tài chính và kinh tế thông tin Bình Đài. Từng bước một hướng Bloomberg thiết bị kết nối đuổi theo hoàn thiện. Đồng thời sử dụng rẻ tiền giá cả ưu thế dần dần xâm chiếm Bloomberg thiết bị kết nối cùng với hiện hữu hắn cổ phiếu giá thị trường thiết bị. Cuối cùng đạt tới một loại kém tệ khu trục người lương thiện tệ, hiệu quả. Mà lại, duy trì liên tục tích lũy về sau. Công ty này tự thân cũng sẽ theo kém tệ tiến hóa thành người lương thiện tệ. Nghĩ như vậy, Simon hỏi bê cô nàng. Đúng, tên công ty lên được không? Bê cô nàng gật đầu. Nói, Alpha Beta, Simon sững sờ dưới. Cái tên này, giống như, ở nơi nào nghe qua. Ân, Google công ty mẹ, làm sao lại lên dạng này một cái tên? Đây là ta cùng A cùng một chỗ sách lược hạng mục. Nàng 10 triệu đô la Mỹ bình hoa quỹ ngân sách cũng sẽ đầu nhập tiến đến. Thầm kín cũng sẽ giúp ta tiếp tục nghĩ kế. A, B, Alpha Beta, cái này không sai. Nghĩ tới, Simon hỏi, cụ thể làm sao liều? B cô nàng nhanh chóng liều một lần. Simon lúc này mới phát hiện, hai cái tên chữ vẫn là có khác nhau. Google mẫu tên công ty là Alphabet, sau cùng thiếu một chữ cái A.